Siêu cấp cưng chiều, chương 1425, bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại yên ắng dần truyền đến giọng nói trầm thấp của Vân Lệ. Trong phòng ngủ có đồ dùng của em, dùng tạm đã, mai sẽ mua mới. Hạ Tư Dư nhìn hai túi đồ, cong môi trợn mắt nói dối. Ồ, được, tôi vẫn chưa vào phòng ngủ, lát xem sao. Nếu không đủ tì ngoài cửa có vệ sĩ, bảo họ đi mua. Hạ Tư Dư. Sáng hôm sau, Hạ Tư Dư bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Hạ Tư Dư nhìn quanh, đâu cần phải lòng vòng như vậy chứ. Vân Lệ nhìn tư thế ngả nghiêng của cô, cúi người vén một góc áo khoác lên. Sao thế, vẫn không chịu nói à? Dứt lời, anh ta nghe tiếng hít thở đều đều từ trong áo khoác truyền đến. Người chưa đến, tiếng đã tới trước. Hạ Tư Dư mơ màng cầm túi bữa sáng, thò đầu nhìn ngoài cửa. Anh Lệ, anh dậy sớm thế. Vịt vàng hoạt hình, phía dưới còn có chân vịt lông xù. Váy ngủ này, cùng kiểu với cái cô mặc hôm kéo quần ngủ Vân Lệ sao? Anh ta chống hông, tay kia day chán, sau đó tung áo khoác trùm lên đầu Hạ Tư Dư. Lần sau ăn mặc tử tế hẵng mở cửa, Hạ Tư Dư dựa ra sofa, kéo áo khoác rồi yên lặng. Vân Lệ ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn lướt qua quần áo cô, chau mày. Sao không mặc đồ mới? Hạ Tư Dư cúi đầu nhìn thử, không bận tâm xua tay. Bộ này còn mặc được, chứ bộ anh mua hơi nhỏ. Một tay đút túi, tay còn lại khoác áo vest. Vân Lệ thấy Hạ Tư Dư tóc tai bù xù mặc váy vịt vàng, mím môi. Vào phòng đi, Hạ Tư Dư dụm người về. Vệ sĩ cúi đầu đứng áp tường, trong đầu chỉ có hình ảnh con vịt. Hạ Tư Dư thầm buồn cười, xoay người ngồi yên, nhận cuộc gọi. Không đợi cô lên tiếng. Giọng nói lo lắng của Lục Cánh Anh vang khắp xe. Tư Tư, em vẫn ổn chứ? Bao giờ quay lại? Khụ, cô Hạ. Vệ sĩ ngoài cửa mang túi bữa sáng, ngẩng đầu thì đối mặt với con vịt trên váy ngủ của cô. Bữa sáng của cô đây. Con vịt vàng chói lóa. Hạ Tư Dư không quyến rũ như Doãn Mạt, cũng không xinh đẹp kiêu ngạo như Lê Tiếu, mà là loại thu hút khiến người ta muốn nhìn mãi. Khuôn mặt trứng ngỗng không có tính công kích. Khi cười thì phóng khoáng sáng sủa. Vân Lệ vuốt ve đầu ngón tay, dây kế tiếp đưa tay ra hướng đến mặt cô. Không riêng gì vệ sĩ run rẩy, Hạ Tư Dư ngồi ngẩn người trên sofa ôm túi bữa sáng cũng rụt vai lại. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, khóe mắt hơi đỏ, mơ màng nhìn Vân Lệ. Mấy giờ rồi? Vân Lệ mím môi đi đến trước cửa phòng, để lại một ánh mắt thâm ý cho vệ sĩ. Anh ta bước vào, xoay tay đóng cửa thật mạnh. Hạ Tư Dư lên xe theo Vân Lệ, vừa ngồi vững, điện thoại di động đã reo lên như đòi mạng. Là Lục Cánh An gọi tới. Được, biết rồi, đầu bên kia, Vân Lệ không nói tiếp, cũng không cúp máy. Hạ Tư Dư liếc điện thoại, bỗng hỏi, còn việc gì sao, đói rồi, Vân Lệ hời hợt nói. Vệ sĩ gật đầu hiểu ý, Vân gia chờ một lát, sẽ đến nhà hàng ngay. Hạ Tư Dư đã hiểu câu nói cuối cùng của Vân Lệ có hàm ý gì. Cô vo váy ngủ ném vào túi đồ, xem thêm mấy cái mới phát hiện chỉ có một cái váy ngủ, còn một bộ là đồ thường mặc cho ngày mai. Vân Lệ cười nói, đồ ngủ là phong cách em thích đấy, chúc ngủ ngon. Điện thoại ngắt kết nối, Hạ Tư Dư cũng không nghĩ nhiều, ném điện thoại qua một bên, bắt đầu lục đồ trong túi. Nước tẩy trang, sữa rửa mặt, sữa dưỡng ẩm, nước cân bằng da, mặt nạ, v.v. Tất cả đều là đồ dưỡng da cơ bản con gái dùng trước khi ngủ. Hơn nữa còn là nhãn hiệu Hạ Tư Dư thường dùng. Cô cười tươi hơn, thật sự có cảm giác được xem trọng và bảo vệ. Vẫn còn sớm, ngoài cửa sổ mù sương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng không sáng, Vân Lệ gác chéo chân dựa sofa, ngón tay để trán, tỉ mỉ quan sát Hạ Tư Dư đang ngủ say. Anh ta nhẹ nhàng ven sợi tóc rủ xuống đôi mắt cô, lại khẽ khàng véo gương mặt cô, cong môi cười khẽ. Mặt toàn thịt. Đến gần trưa Hạ Tư Dư mới ngủ dậy, cô rửa mặt đơn giản, vội thay quần áo, ra khỏi phòng ngủ thì gọi Vân Lệ. Tôi xong rồi, Hạ Tư Dư không ngờ mình ngủ một chập 4 tiếng đồng hồ. Mà Vân Lệ vẫn ngồi trên sofa chờ cô tỉnh lại, Hạ Tư Dư bĩu môi, lại nghiêng đầu nhìn tài xế ngồi hàng trước. Làm phiền đến khách sạn Holiday Inn trước, vệ sĩ hắng giọng, nhìn Vân Lệ qua kính chiếu hậu. Vẫn ra, anh... Hạ Tư Dư vội đặt đồ dưỡng da xuống, hai tay vỗ má, lẩm bẩm. Bình tĩnh nào, bình tĩnh lại nào. Mấy giây sau, cô lại nhìn túi đồ khác, chắc bên trong là quần áo. Liam chênh lệch múi giờ với trong nước, hơn nữa Vân Lệ thẳng thắn trò chuyện với cô nhiều như vậy, đương nhiên cô lại mất ngủ, chỉ mới ngủ được một tiếng thôi. Tiếng gõ cửa không lớn không nhỏ, nhưng Hạ Tư Dư không ngủ sâu, mơ màng ra khỏi phòng ngủ, cúi đầu mở cửa phòng. Anh Lệ, sao lại sớm? Cô mở bộ đầu tiên trong túi ra, là váy ngủ màu vàng. Nhìn rất quen, Hạ Tư Dư đã ngủ thiếp đi. Vân Lệ cứ thế khom người nhìn cô một lúc lâu, xác nhận không phải cô đang vờ ngủ mới nghiêng người ngồi lại bên cạnh. Vân Lệ đút tay vào túi quần, đứng dậy, ăn xong đến trung tâm thương mại. Không lâu sau, hai người sóng vai ra khỏi chung cư. Hạ Tư Dư nhìn tên người gọi, nghiêng đầu nói, có thể về khách sạn một chuyến không? Vân Lệ cũng không ngẩng đầu lên, hỏi tài xế ấy, cách Trương.